Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Phục Ma Thần Quang Độ Âm Quan. Nguyên Giang huyện Nha lão giáo đầu Lục Tín tại huyện Nha trên giáo trường thọ hết chết già. Hắn quan môn đệ tử cùng trong nha môn người tự nhiên là bi thương vạn phần. Nhượng người cảm thấy rất là kỳ lạ chính là, tại Lục lão giáo đầu tạ thế mấy ngày trước. Hắn còn chính mình mang theo đồ đệ tại trong huyện thành mua sắm áo liệm giấy ghim các vật. Khi đó thân thể nhìn lấy còn 10 phần cường tráng. Lại phảng phất đã biết mình gần đất xa trời. Còn là cái tiểu viện kia. Còn là cái kia một chỗ trước phòng. Đến buổi trưa lúc đã đáp tốt linh đường. Nghe nói lão giáo đầu qua đời. Đừng nói là một chút quen biết hương nhân. Tự liền bao quát Nguyên Giang huyện nha đương nhiệm huyện lệnh ở bên trong mấy vị quan viên cũng nhao nhao đến đây tế điện. Tiêu Ngọc Chi một người đương nhiên bận không qua nổi. Nhưng mai táng hết thảy sự vật lão giáo đầu sinh tiền đều đã tự thân chuẩn bị tốt. Tăng thêm có trong nha môn người cùng dịch thư nguyên hỗ trợ. Cũng không đến mức nhượng vốn là bi thương không thôi Tiêu Ngọc Chi luống cuống tay chân. Bây giờ Nguyên Giang huyện lệnh thân mặc thường phục. Đi đến linh đường phía trước khom người bái tam bái. Tiêu Ngọc Chi xem như người nhà đáp lễ kính chào. Cái này huyện lệnh đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiêu Hiền chất nén bi thương. Lão giáo đầu vì ta Nguyên Giang huyện ra nửa đời người lực. Huyện nha sẽ không bạc đãi hắn. Ta từng nghe nói ngươi võ công cũng không tệ. Nếu là thiếu cái chỗ đi. Cũng có thể tới huyện nha nhậm chức. Tiêu Ngọc Chi ngẩng đầu nhìn huyện lệnh. Khe khẽ lắc đầu, đa tạ huyện tôn đại nhân hảo ý. Tại hạ bây giờ tâm tương đối loạn, tạm thời không có loại này tính toán. Có ý mà nói tùy thời tới huyện nha chính là. Huyện lệnh cũng không nhiều lời. Sau lưng lại có huyện khác nha người tại linh đường hành lễ. Hắn nhìn một chút Tiêu Ngọc Chi, lại theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa Dịch Thư Nguyên. Lúc này mới ly khai, tương đối mà nói. Tại những này quan mới trong lòng, Dịch Thư Nguyên danh tiếng cũng không phải rất lớn. Có lẽ nếu là cái kia một bộ chép tay bản chính, Nguyên Giang huyện chí, lưu tại đây mà nói tình. Huống sẽ bất đồng, nhìn lấy tới lui người nối liền không dứt. Thạch Sinh tiến tới Dịch Thư Nguyên bên cạnh. Trên đầu của hắn hôi miễn tắc thấp giọng nói. Lão giáo đầu dù đã sớm không có người thân, nhưng vẫn là thắng qua quá nhiều. Thạch Sinh khó được phản bác một câu. Ai nói không có người thân? Tiêu đại ca không phải liền là sao? Không sai. Tiêu Ngọc Chi liền là lão giáo đầu người nhà. Nói như vậy, Dịch Thư Nguyên cũng không đi quấy rầy lúc này Tiêu Ngọc Chi. Mà là thối lui mấy bước. Tạm thời ly khai linh đường người nhiều chỗ. Nguyên Giang huyện âm ti chỗ. Gần đây Nguyên Giang huyện cảnh nội qua đời người quỷ hồn đã đều bị đưa đến nơi này. Chỉ bất quá cái khác quỷ hồn có thể là một hai cái âm sai áp lấy mấy cái. Mà Lục lão giáo đầu chính là một đội âm sai tiện hắn một cái. Hơn nữa cũng không có dây câu hồn trói buộc. To lớn thưởng thiện phạt ác trong điện có to lớn công án cùng ghế ngồi. Mà tại ghế ngồi phía dưới một góc tắc có tương đối bình thường cái bàn. Văn phán an vị tại bàn kia về sau. Mà đối diện chính là đứng xếp hàng quỷ hồn. Lục lão giáo đầu bị Nhật Du thần tự thân đưa tới thời điểm. Cũng tò mò địa nhìn lấy âm ti hết thảy. Nguyên lai âm phủ thật có quỷ môn quan. Nguyên lai thế giới sau khi chết là dạng này. Cái này thưởng thiện phạt ác điện sao khổng lồ như thế a? Lão giáo đầu trong lòng suy nghĩ lấy hết thảy. So với cái khác quỷ hồn lúc này đại đa số trạng thái đều ngơ ngơ ngác ngác quỷ khí âm trầm bộ dạng. Hắn tựa như là một người sống đồng dạng, nhiều ra mấy phần linh động. Nhật Tuần Sứ Tôn Hằng mang theo lão giáo đầu đi vào thưởng thiện phạt ác điện. Cũng cười nói ra, bình thường quỷ hồn phán quan đại nhân xử lý liền có thể. Chỉ có một ít đặc thù thành hoàng đại nhân mới sẽ tự thân hỏi đến. Lão giáo đầu gật đầu nói, a hát, cái này nha môn cũng gần như, ách, đầu kia bảy đây. Đầu bảy thời điểm tự sẽ đồng liêu cũng sẽ mang theo bọn hắn về nhà một chuyến. Nha, một cái Nguyên Giang huyện, nhân khẩu mặc dù không ít, một không thiên tai hai không nhân họa, gần đây chết người tự nhiên không nhiều. Chờ lão giáo đầu đến trước mặt, phán quan bên kia đã không có cái khác quỷ hồn. Văn phán đại nhân, Lục Tín đưa đến. Phán quan cầm lấy sinh tử sách đối chiếu một thoáng, thả xuống trong tay đồ vật, đứng dậy hướng lão giáo đầu thi lễ. Lục giáo đầu xin đợi chốc lát, Thành Hoàng đại nhân lập tức liền tới đây. Khác còn có ngoại giới khách tới cũng sẽ tới đây. Người tới, ngồi xem, thưởng thiện phạt ác trong điện. Không ít nhìn lấy hung thần ác sát âm sai kỳ thật trong lòng 10 phần kinh ngạc. Tựu liền Tôn Hằng đều mặt lộ ra kinh ngạc. Lục Tín dạng này quỷ hôn, Thành Hoàng đại nhân tự thân hỏi đến kia là rất bình thường. Nhưng phán quan đại nhân vậy mà chuyển ghế ngồi cho hắn. Lão giáo đầu cũng không biết âm phủ là cái gì quy củ. Nhìn trong điện âm sai tất cả đều nhìn lại. Bên người Nhật Du thần cũng là kinh ngạc bộ dáng. Nhất thời minh bạch cái gì. Có chút thụ sủng nhược kinh nói. Không cần, không cần. Lão phu đứng đấy liền tốt. Phán quan gật đầu. Xua tay ra hiệu một thoáng chuẩn bị đi chuyển cái ghế âm sai. Cũng tốt. Đùng tương đương đùng tương đương đùng tương đương đùng. Một loại dày nặng thanh âm nương theo lấy mặt đất rất nhỏ chấn động cảm giác truyền tới. Lão giáo đầu cùng trong đó một chút còn bị mang cách những khác quỷ hồn theo tiếng nhìn tới. Từng cái đều mặt lộ ra kinh động. To lớn thân ảnh xuất hiện tại thưởng thiện phạt ác điện bên ngoài cửa chính. Kim quang nương theo lấy mùi đàn hương. Từng bước lúc tiến vào mang cho trong điện quỷ hồn một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Người đến chính là Nguyên Giang huyện Thành Hoàng hướng thường thanh thần chỉ pháp tướng. Thành Hoàng từng bước đi đến chính mình trước bàn, sau đó chậm rãi ngồi xuống, mà lão giáo đầu chính là sững sờ nhìn lấy phía trên. Hướng thường thanh nhìn hướng lão giáo đầu, quả nhiên hồn khí long lanh, thuộc về loại kia một đời không thẹn lương tâm người. Đáng tiếc a đáng tiếc, nếu không phải đã bị sớm chào hỏi, loại này quỷ hồn là khẳng định muốn hỏi hắn có nguyện ý hay không lưu tại âm ti nhậm chức. Đương nhiên. Hướng thường thanh thân là một huyện Thành Hoàng, cũng có thể không để ý tới một chút sự tình, nhưng có chút mặt mũi còn là muốn cho. Suy nghĩ đến đây, hướng thường thanh nhìn hướng phán quan nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vang dội rõ ràng. Tại toàn bộ thưởng thiện phạt ác trong điện vang vọng, nội đường chi hồn thế nhưng là Lục Tín. Phán quan gật đầu nói, bẩm đại nhân, đúng vậy, Sau đó Thành Hoàng nhìn hướng có chút khẩn trương lão giáo đầu nói. Người nguyên quán Nguyên Nam, trong nhà đã không chí thân. Lúc tuổi còn trẻ từng nhận chức đại dung chấp bộ đài hình bộ. Có thể quản năm châu chi trọng án. Đài tiêu về sau, cuối cùng tại ta Nguyên Giang huyện định cư. Nhận mời làm huyện nha giáo đầu. Một đợi liền là 30 năm Thành Hoàng tự thân đem lão giáo đầu bình sinh công tội từng cái tự. Thuật. Chẳng ai hoàn mỹ, mặc dù là lão giáo đầu, sinh tiền cũng không phải chưa từng có, nhưng có chút người liền là chính tại sinh tiền tự bù đắp lỗi lầm của mình. Rất nhiều chuyện lão giáo đầu chính mình đều đã nhanh quên. Nhưng nghe Thành Hoàng lời nói, một chút phủ bụi đã lâu ký ức cũng dần dần hiện lên trong lòng. Tuy là linh hồn thân thể, lại có loại lệ nóng doanh trọng cảm giác Lục Tín. Thành Hoàng nói đột nhiên hô một tiếng. Lão giáo đầu theo bản năng dùng công môn người thói quen hành lễ đáp dạ. Tại, bất quá lúc này lão giáo đầu lại phản ứng lại. Chính mình chính là cái quỷ thôi. Một màn này cũng nhìn đến phán quan thầm than đáng tiếc. Những khác âm sai lúc này đều cảm thấy bọn hắn muốn nhiều một cái mới đồng liêu. Nhưng một chút âm ti đại thần đều minh bạch cái này quỷ có khác chỗ đi. Thành Hoàng nhìn lấy lão giáo đầu động tác, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người nguyên bản có thể hưởng âm thọ 40 năm, cũng hoặc vào ta âm ti nhậm chức. Chính là dịch tiên sinh trước đây tới âm ti tìm ta đề cập ngươi sự tình. Có một cái địa phương rất nhanh liền sẽ phái người qua tới. Muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi, có nguyện ý hay không đi hướng bên kia nhậm chức? Dịch tiên sinh tới qua. Lão giáo đầu nghe đến dịch thư nguyên danh tự trong lòng khẽ động. Nghĩ thầm dịch tiên sinh quả nhiên là tiên nhân. Có thể vào U Minh cùng Thành Hoàng thương lượng sự tình. Sau đó lão giáo đầu lại nghĩ tới Thành Hoàng lời nói kế tiếp. Không khỏi lên tiếng hỏi một câu. Địa phương nào? là Dịch tiên sinh địa phương. Không phải vậy, Thành Hoàng vuốt râu cười cười. Tiên nhân sao có thể thu lấy âm phủ chi hồn đây? Dịch tiên sinh bất quá là hướng bên kia tiến cử ngươi. Đợi ngươi tới ngươi liền biết được. Bất quá dùng tính tình của ngươi, xác thực là thích hợp nơi đó. Nếu không như lung tung an bài, dù cho là Dịch tiên sinh mặt mũi, Hướng Mỗ cũng chưa chắc nhận lời. Thành Hoàng cái này nói đến đây, phán quan Tắc lại bổ sung một câu. Đương nhiên, người như không nguyện kia dĩ nhiên cũng là có thể. Trong điện rất nhiều âm sai đều hai mặt nhìn nhau, không biết tới sẽ là ai. Cũng là lúc này, Thành Hoàng bỗng nhiên lại nói một câu. Đến, Nguyên Giang huyện miếu Thành Hoàng bên ngoài. Một đạo rực rỡ thần quang vượt qua âm dương giới hạn bước vào trước quỷ môn quan. Thủ quan quỷ thần gặp cái kia thần quang liền biết người đến bất phàm. Chờ trông cửa quỷ tướng nhìn rõ người đến đại khái bộ dáng, càng là trong lòng bỗng nhiên giật mình. Rất nhanh, âm ti thưởng thiện phạt ác ngoài điện, có màu vàng thần quang càng ngày càng sáng, đem âm phủ chi địa khuếch đại ra một phiến ánh vàng. Giờ khắc này, Thành Hoàng trên mặt thần sắc thay đổi, thậm chí không khỏi đứng lên. Trong điện quỷ thần cùng quỷ hồn cũng đều theo bản năng nhìn hướng cửa đại điện. Rất nhanh, tại một tên hơi có vẻ khẩn trương âm sai dẫn dắt bên dưới, một tôn thần nhân xuất hiện tại cửa đại điện. Thần nhân chân đạp lưu vân lũ kim ngoa, thân khoác ngân để kim lân giáp, đầu đội thái hư trùng thiên quan, tóc dài cuộn búi đen như mực, mặt lạnh ngưng xương hiện thần huy. Chính thấy thần nhân từng bước đi tới, dưới chân những nơi đi qua âm phủ chi khí đều phảng phất hóa thành nhàn nhạt kim vân, gạt ra từng đợt sương mù. Cái kia mày kiếm linh mục, cái kia trán vết đỏ, cùng với cái kia lấp lánh thần quang, cũng nói rõ người đến thân phận chính là Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân. Hướng Thường Thanh mặc dù là một chỗ Thành Hoàng, nhưng lúc này trong lòng cũng là chấn động, đi ra chỗ ngồi hướng phía trước chắp tay. Hướng Mỗ vốn cho rằng sẽ phái thần sứ đến đây, không nghĩ lại là Phục Ma Thánh Tôn tự thân tới. Nguyên Giang huyện Thành Hoàng Hướng Thường Thanh gặp qua chân quân. Dịch Thư Nguyên hướng to lớn Thành Hoàng chắp tay đáp lễ. Làm phiền, đa tạ Hướng Thành Hoàng nguyện ý tạo thuận lợi, ta chuyên vì Lục Tín mà tới. Dứt tiếng, thần nhân đã đến đại điện trung ương. Hướng Thường Thanh gật đầu. Chân quân tự mình hỏi đến chính là, như Lục Tín nguyện ý, ta Nguyên Giang huyện âm ti liền sẽ không ngăn trở. Liền xem như đã chết, nhưng lúc này lão giáo đầu kích động trong lòng, thậm chí là kinh hoàng cũng có chút ức chế không nổi. Hắn sững sờ nhìn lấy gần trong gang tấc thần chỉ, một đôi mắt trợn thật lớn. Đây chính là Hiển Thánh Chân Quân, liền là Phục Ma Thánh Tôn. Giờ khắc này, lão giáo đầu nghĩ đến phía trước Dịch Thư Nguyên hỏi hắn tin hay không Hiển Thánh Chân Quân những lời kia, bây giờ nghĩ lại, lúc đó Dịch tiên sinh đã coi như là tại mịt mờ biểu lộ một chút nội dung. Lục Tín bái kiến Phục Ma đại thần. Lão giáo đầu kích động hành lễ, mà Dịch Thư Nguyên trên mặt tác lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn tới lão giáo đầu đến cùng còn là máu chưa lạnh a. Lục Tín, ta lại hỏi ngươi, có thể nguyện vào Cực Bắc Phục Ma cung, có thể nguyện vào dưới trướng của ta là thần, sau này tập luyện binh ban, chu tà trừ ma, truy bắt tội nghiệt đồ vật. Lão giáo đầu đè nén trong lòng kích động quá đáng, hơi có chút run rẩy lấy khom mình hành lễ đáp dạ. Đa tạ chân quân thưởng thức, Lục Tín định muôn lần chết không chối từ, không phụ nhờ vả, đây cơ hồ là tất nhiên kết quả, đã ứng bản tâm cũng là phúc báo. Tại lão giáo đầu lễ xong ngẩng đầu thời khắc, Dịch Thư Nguyên đã một chỉ điểm tại mi tâm của hắn. Một đạo kim hồng quang mang lóe qua, lưu chuyển lão giáo đầu hồn thân toàn thân. Trên thân quỷ khí trong khoảnh khắc bắt đầu tiêu tan. Này liền là thuộc về Hiển Thánh Chân Quân một loại sắc phong chi pháp. Bởi vì Dịch Thư Nguyên tự thân công đức dày nặng, liền có lập tức rõ ràng hiệu quả. Trong đại điện, Thành Hoàng Hướng Thường Thanh cùng trong điện phán quan lúc này cũng hướng lão giáo đầu chắp tay. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Lục đạo hữu. Ngoặc kép, hết chương.